Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 935, tìm được. Cấp, cẩn thận nóng. Tại Avril hô to ăn ngon thời điểm, Diệp Thu lại đâm một cái khoai tây, đưa cho Lưu Thao. Cảm ơn. Lưu Thao đưa tay theo Diệp Thu trong tay tiếp nhận khoai tây, nhẹ nhàng thổi mấy lần, sau đó dè dặt cầm bên ngoài cháy vàng ngoài da cắn. Theo khoai tây ra vỡ tan, một cỗ mê người mùi thơm tùy theo từ bên trong thấu ra. Nhắm chúng Lưu Thao nhịn không được hít một hơi thật sâu hương khí. A, thật là thơm. Lưu Thao khen ngợi một câu. Trong miệng nước bọt tức thì bị mùi thơm này kích thích không ngừng bài tiết đi ra. Bất quá Lưu Thao cũng không có giống Avril như thế không kịp chờ đợi liền xuống miệng, mà là nhẹ nhàng cỡ nào thổi mấy lần, sau đó lại dùng hàm răng cắn cắn, thử một chút nhiệt độ, chờ đến phát hiện hàm răng đã năng lượng chịu đựng lấy cỗ này nhiệt độ thời điểm, nàng mới dè dặt cắn một cái, ăn vào trong miệng. A, theo cái kia một khối nhỏ khoai tây cửa vào, Lưu Thao nhất thời liền cảm giác được một cỗ mùi thơm đậm đà tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Không cần nhấm nuốt, cái kia một khối nhỏ nhuyễn nhu khoai tây liền tại miệng lưỡi áp bách cùng nước bọt ướt át phía dưới tự động mềm mại, tại vào miệng tan đi ở giữa. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ vị càng là không ngừng kích thích trên đầu lưỡi vị giác, khiến cho Lưu Thao trong miệng nước bọt bốn phía. Cái này khoai tây ăn quá ngon. Tại nuốt xuống một hớp này khoai tây về sau, Lưu Thao cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Nghe nhị nữ một bên than thở vừa ăn khoai tây, Diệp Thu không khỏi cười cười, lập tức tự dùng mộc đầu đũa đâm một cái khoai tây, nhẹ nhàng thổi thổi, dùng răng cắn ra ngoài ra, ăn một miếng. A, chấm ngoặc kép. Theo cái kia nhuyễn nhu thơm nước khoai tây cửa vào, Diệp Thu không khỏi nheo lại hai mắt, phát ra khẽ than thở một tiếng. Xác thực ăn ngon. Tại mỹ vị kích thích phía dưới, ba người cấp tốc thúc đẩy, rất nhanh liền cầm những cái này nướng than khoai tây ăn sạch sẽ. Thật sự là ăn quá ngon. Đang ăn xong nướng than khoai tây về sau, Avril nháy mắt một cái, đem ánh mắt khóa chặt ở bên cạnh cái kia một nồi khoai tây xương sườn canh bên trên. Lúc này, cái kia một nồi xương sườn canh đã sớm sôi trào hồi lâu. Xương sườn hương khí theo hơi nước theo đẩy ra nắp nồi bên trong toát ra, không ngừng mà tùy ý ra. Vừa mới bởi vì có nướng than khoai tây phân tán chú ý lực, Avril cũng không có quá nhiều chú ý cái này khoai tây xương sườn canh mùi thơm. Nhưng là bây giờ, đã ăn xong nướng than khoai tây, Avril hoàn toàn bị cái này khoai tây xương sườn canh mùi thơm hấp dẫn, hút, hút. Avril nhịn không được đụng lên đi thật sâu hút vài hơi hương khí, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ cùng chờ mong. Mùi thật là thơm a, cảm giác thật giống như so với thịt nướng còn ăn ngon hơn. Nhìn xem Avril cái kia một mặt dáng vẻ nhao nhao muốn thử, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên, nhịn không được đậu nói, ngươi không phải nói muốn giảm béo sao? Vừa mới ăn nhiều như vậy khoai tây, hiện tại còn muốn ăn? Ta nào có ăn rất nhiều a. Avril nghe xong, không khỏi nhếch miệng, ta mới ăn 5 cái khoai tây mà thôi. Xác thực, Avril cũng không có nói láo. Nàng xác thực chỉ ăn 5 cái khoai tây, chỉ là cái kia 5 cái khoai tây hầu như đều có nàng quyền đầu lớn như vậy. Lại nói nữa, Avril lý trực khí tráng nói ra, hôm nay chúng ta khổ cực như vậy, ăn nhiều một điểm không phải rất bình thường đi, bình thường bình thường. Nhìn xem Avril cái kia một mặt ngạo kiều bộ dáng, Diệp Thu không nhịn cười được. Cái này xương sườn canh còn không thể uống sao? Nhìn trước mắt cái này liên tục bị đẩy ra nắp nồi, Avril hỏi, ta xem một chút đi. Diệp Thu một tay cầm đũa, một tay giở nắp nồi lên, theo nắp nồi xốc lên, một cỗ nồng đậm hơi nước lập tức từ bên trong dâng trào đi ra. Mà một cỗ mùi thơm nồng nặc càng là theo hơi nước tùy ý không bị cản trở mà phóng xuất ra. A, Averill cùng Lưu Thao nhất thời lộ ra một mặt say mê bộ dáng. Ngay cả Diệp Thu cũng là nhịn không được híp mắt, hít một hơi thật dài hương khí. Cái này khoai tây xương sườn canh, quá thơm, đưa đến cái kia một cỗ hơi nước phát ra xong. Diệp Thu cầm đũa duỗi với kim trong nồi, hướng phía một khối khoai tây cắm xuống. Khi nhìn đến đũa không có chút nào một tia cách trở mà cắm kim khoai tây về sau, Diệp Thu nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, có thể xôi. À, Averill nhất thời hưng phấn mà vỗ tay, bởi vì không có chén, ba người chỉ có thể dùng cắt một chỉ những việc nhỏ nhặt ống trúc làm bát cơm đến thịnh canh. Hô, đang thổi tản có chút nhiệt khí về sau, ba người nhao nhao uống một ngụm cái này khoai tây xương sườn canh. Hoa a, một giây sau, Diệp Thu ba người không hẹn mà cùng phát ra khẽ than thở một tiếng âm thanh. Canh này, quá ngon, tương đương ta đột nhiên cảm thấy ở chỗ này thật hạnh phúc a tương đương, Averill hai tay bưng lấy ống trúc. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Bất thình lình giống như cả một đời liền ở tại đây nha tương đương, nhìn xem Averill cái kia một mặt hưng phấn mỉm cười, Diệp Thu cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, cùng nhau lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tại ngon lành mà hưởng thụ xong một trận này khoai tây thịnh yến về sau, ba người phân biệt đi rửa mặt một cái, sau đó liền thơm ngọt mà đi ngủ. Mà mấy giờ về sau, bọn hắn một ngày này kinh lịch trải qua liền xuất hiện ở Đại Hán Đế Quốc Vi Tấn TV tiến lên. Khi thấy Diệp Thu ba người thật tìm được lương thực, hơn nữa còn là khoai tây cùng ngô bắp hai loại lương thực, thì vô số dân mạng cùng người xem cũng nhịn không được vì bọn họ vỗ tay. Bởi vì ý vị này bọn hắn cầm sẽ không bị đói. Nhưng là bọn hắn đến cùng lúc nào mới có thể trở về đâu? Tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này, mà tại quần chúng nhóm không biết địa phương, vô số người cũng đang khẩn trương xử lý lấy, tính toán các loại số liệu phức tạp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thu ba người cũng thời gian dần qua ở cái này trên hoang đảo an tâm xuống. Tại cầm doanh địa xây dựng xong về sau, ba người liền bắt đầu từng bước đối ngoại triển khai thăm dò cùng loại bỏ. Bỏ ra hơn 3 cái tuần lễ thời gian, ba người lấy doanh địa làm trung tâm, dò xét xung quanh 5 cây em trong vòng phạm vi. Cuối cùng phát hiện, đây lại là một cái 4 bề toàn núi hải đảo, mà bọn hắn tọa lạc tại trung tâm nhất sơn cốc khu vực. Nói cách khác, muốn đến bờ biển, bọn hắn nhất định phải vượt qua toàn bộ sơn cốc, vượt qua vài tòa đại sơn mới được. Cuối cùng, trải qua một phen sau khi thương nghị, ba người quyết định trèo đèo lội suối. Cùng lúc đó, Đại Hán Đế Quốc một chỗ, tìm được, theo trở nên kích động âm thanh vang lên, nguyên bản yên tĩnh khu làm việc trong nháy mắt sôi trào lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.